Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, Thất Kiếm Vương. Vực ngoại chiến trường, tinh thần tháp vị trí hư không, vô số dị tộc bất hủ đều là đứng ở trong tinh không. Xa xa nhìn kia cao tới 9 năm ánh sáng tinh thần tháp, chính đang không ngừng rung động. Để nó chu vi tinh không đều là ở tảng lớn phá nát. Xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn như vậy, tinh thần tháp đều chấn động 2 lần rồi. Lần này chấn động so với lần trước càng cường. Liền cửu toàn tinh vân đều không ổn định rồi. Tinh thần tháp trên cùng, kia to lớn 9 đạo vòng xoáy năng lượng, giờ khắc này chính đang kịch liệt phun trào. Cửu toàn tinh vân chính là tinh thần tháp năng lượng khởi nguồn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào lượng lớn năng lượng. Chủ yếu nhất nơi dòng năng lượng, thậm chí có thể chôn vùi vũ trụ tôn giả. Uy năng cực cường, giờ khắc này, liền này mạnh mẽ cửu toàn tinh vân đều phát sinh dị biến. Điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ, thậm chí nhân loại. Yêu tộc chờ tứ đại đỉnh phong bộ tộc đều là đã phái bộ tộc bên trong vũ trụ chi chủ tồn tại. Muốn đi vào vực ngoại chiến trường cẩn thận điều tra. Rốt cuộc tinh thần tháp quá là quan trọng, không cho phép nửa điểm qua loa. Tứ đại đỉnh phong bộ tộc có thể không chiếm được này chí cường chí bảo, thế nhưng cũng tuyệt không cho phép hắn xuất hiện tí ti bất ngờ, rơi vào tay người khác. Tinh thần tháp nội bộ, cấm địa không gian bên trong, ngay ở Bố La Lâm lo lắng tọa sơn khách sẽ trước tới trong này. Đang định lập tức rời đi lúc, cấm địa không gian lối vào, hư không nhưng là đột nhiên hơi động. Tiếp theo, một bóng người đột ngột giáng lâm, càng là một thân xuyên giáp vàng nhân loại nam tử. Thất Kiếm Vương, Bố La Lâm thần sắc hơi động, nhìn về phía bóng người kia. Hả, xảy ra chuyện gì? Mới vừa tiến nhập vùng hư không này Thất Kiếm Vương, trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi. Dựa theo trước hắn được tin tức, phương này hư không giờ khắc này hẳn là tụ tập rất nhiều phong vương bất hủ mới đúng. Hơn 1000 viên chấn phong tinh thần cùng đi ra thế. Không có ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Thế nhưng trước mắt là xảy ra chuyện gì? Chỉnh trong phiến hư không vẻn vẹn chỉ có một bóng người. Hơn nữa cũng căn bản không có chấn phong tinh thần tung tích. Lẽ nào hắn tiến sai rồi cấm địa không gian? Nhân loại khí tức, ngươi là bộ tộc ta phong vương bất hủ. Thất Kiếm Vương nhìn về phía Bố La Lâm, khẽ nhíu mày, ta hỏi ngươi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấn phong tinh thần đây? Còn có... Tại sao chỉ có một mình ngươi? Thất Kiếm Vương rất nghi hoặc. Hắn lần thứ hai kiểm tra trước thu đến tin tức. Xác thực chính là nơi này cấm địa không gian. Hắn cũng không có đi nhầm. Nhưng là chấn phong tinh thần cùng những dị tộc kia phong vương bất hủ đây. Nghe được Thất Kiếm Vương kia một bộ cao cao tại thượng lời nói. Bố La Lâm trên mặt lộ ra một tia không tên ý cười. Ngươi là đang tìm bọn hắn sao? Bố La Lâm một tay phất lên, nhất thời Mệnh Vẫn Vương, Hắc Thế Vương, chủng tộc mẫu Hoàng Nam Trừng, cùng với hơn 1000 phong vương cực hạn cường giả đều là từ trong nhẫn thế giới đi ra. Đứng ở sau lưng hắn, cái gì? Thời khắc này, Thất Kiếm Vương hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt biểu tình cực kỳ khó mà tin nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, mắt thấy nhiều như vậy cường giả, bao quát cùng hắn thực lực tương đương Mệnh Vẫn Vương chờ ba vị phong vương vô địch. Giờ khắc này dĩ nhiên một mặt cung kính đứng ở đó cái không biết tên nhân loại bất hủ phía sau. Chuyện này quả thật đang khiêu chiến nhận thức của hắn. Mệnh Vẫn Vương, Hắc Thế Vương, Thất Kiếm Vương nhìn chòng chọc vào ba vị kia dị tộc phong vương vô địch. Làm vì toàn bộ vực ngoại chiến trường mạnh mẽ nhất, đứng ở đỉnh cao nhất mấy vị trí cường bất hủ, Thất Kiếm Vương cùng ba vị này đều là quen biết, chém giết lẫn nhau từng giao thủ, Bởi vậy Thất Kiếm Vương rất rõ ràng ba vị này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Coi như hắn lá bài tẩy ra hết, e sợ cũng vô pháp làm gì được bọn hắn. Thế nhưng trước mắt, ba cái này bị hắn coi là chí cường địch thủ mạnh mẽ dị tộc. Giờ khắc này nhưng là dường như nô bộc bình thường đứng ở người xa lạ kia loại phía sau. Điều này không khỏi làm cho Thất Kiếm Vương cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tin được. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, một cái đáng sợ ý nghĩ ở Thất Kiếm Vương đáy lòng hiện lên. Trên mặt của hắn, kinh sợ càng ngày càng rõ ràng. Thất Kiếm Vương, ngươi quả nhiên cũng là đến rồi. Mệnh Vẫn Vương mở miệng cười nói, chủ nhân vốn đang rất đáng tiếc, cho rằng không chờ được đến ngươi tới rồi. Chủng tộc mẫu Hoàng Nam Trừng lạnh lùng nói, nếu ngươi cũng tới, như vậy chúng ta vực ngoại chiến trường 5 vị bá chủ sắp toàn bộ đều quy về chủ nhân dưới trướng rồi. Hắc Thế Vương cười khẽ, quả nhiên, Thất Kiếm Vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, con mắt của hắn nơi sâu xa có nồng đậm sợ hãi. Thực lực cùng hắn cách biệt không có mấy ba vị phong vương vô địch. Đều đang là bị trước mắt cái này không biết tên nhân loại cho nô dịch rồi. Hơn nữa nhìn Mệnh Vẫn Vương thái độ của bọn họ, tựa hồ hắn vị này cùng tộc, muốn đem hắn cũng cùng nhau nô dịch. Người ta chính là cùng tộc. Ở hư nghĩ vũ trụ hệ thống giám thị dưới, ở chiến trường vực ngoại này, ngươi nghĩ ra tay với ta, tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Sau một khắc, Thất Kiếm Vương mắt lạnh nhìn về phía Bố La Lâm, ở vực ngoại chiến trường một mình đối phó cùng tộc, là tội chết, sẽ bị người cao tầng trừng phạt, khó thoát khỏi cái chết. Thất Kiếm Vương sợ. Nhìn thấy Mệnh Vẫn Vương ba người bây giờ trở thành đối phương nô bộc. Mặc dù là hắn, giờ khắc này cũng là trong lòng sợ hãi. Thực lực của đối phương thực sự là có chút khủng bố. Hắn phỏng chừng chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Bởi vậy chỉ có thể dùng bộ tộc quy tắc đến đe dọa đối phương rồi. Ta nhân loại tộc quần, lúc nào ra như thế một vị khủng bố bất hủ tồn tại. Thất Kiếm Vương ở trong lòng gào thét, cảm thấy khó mà tin nổi. Bộ tộc Phong Vương bất hủ hắn đều rõ ràng, trừ bỏ Chân Diễn Vương chờ số ít mấy vị tu luyện vô tận năm tháng lâu năm Phong Vương vô địch bên ngoài, hiện nay nhân loại tộc quần Phong Vương bất hủ, luận thực lực hắn đã là ở vào hàng ngũ mạnh nhất rồi. Điều này có thể đem tam đại dị tộc phong vương vô địch nô dịch khủng bố ra hỏa đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Nhưng mà nghe được Thất Kiếm Vương uy hiếp lời nói, Bố La Lâm nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn chỉ tay một cái, mở miệng nói, người nghĩ dùng hư nghĩ vũ trụ hệ thống đến hù dọa ta, không có tác dụng. Này hơn 1000 vị đều là phong vương cực hạn cường giả, cũng là nô bộc của ta. Trong bọn họ, có thể có không ít giống như ngươi, cũng là ta nhân loại tộc quần một viên. Thất Kiếm Vương theo Bố La Lâm ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời thần sắc kịch biến. Quả nhiên, kia hơn 1000 vị phong vương cực hạn bên trong, có mười mấy vị đều là thuộc về nhân loại tộc quần. Ngươi điên rồi sao? Ở vực ngoại chiến trường đối với cùng tộc ra tay, bộ tộc vũ trụ chi chủ nhất định sẽ đánh giết ngươi. Thất Kiếm Vương cắn răng nói, hơn nữa ngươi hẳn phải biết, giáo viên của ta chính là một vị vĩ đại vũ trụ chi chủ. Vậy thì như thế nào? Bố La Lâm chẳng đáng mở miệng, giáo viên của ngươi cũng không ở nơi này, ngươi cái người điên này. Thất Kiếm Vương gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới người này liền vũ trụ chi chủ đều không chút nào kiêng kỵ. Quyết tâm muốn nô dịch hắn. Sau một khắc, hắn bóng dáng bạo động, hóa thành một ánh hào quang, bay thẳng đến cấm địa không gian lối vào nơi phóng đi. Đồng thời mượn hư nghĩ vũ trụ, bắt đầu hướng về giáo viên của hắn cầu cứu. Vô dụng, ngươi không trốn được. Bố La Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt đột nhiên một vặn, sau một khắc, Chấn Phong tinh thần bị hắn lấy ra, Vô Hạn Tsukuyomi bị hắn chớp mắt phát động. Trốn, Thất Kiếm Vương quay đầu lại, nhìn thấy Chấn Phong tinh thần xuất hiện chớp mắt, lập tức thần sắc điên cuồng, thân thể đều là bắt đầu cháy rừng rực. Lão sư, cứu ta. Đồng thời, hắn ở trong hư nghĩ vũ trụ, hướng về giáo viên của hắn, một vị nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ cầu cứu. Thế nhưng, đối mặt Bố La Lâm Vô Hạn Tsukuyomi, mặc dù là hắn Thất Kiếm Vương, cũng là căn bản không chống đỡ được, chớp mắt liền bị ánh sáng màu máu bao phủ rồi. Không, ngăn ngắn hai tức thời gian sau, Thất Kiếm Vương liền rơi vào Tsukuyomi trong không gian, mất đi ý thức. Bố La Lâm lần thứ hai triển khai xúc sinh đạo. Rất nhanh, Thất Kiếm Vương liền cùng cái khác ba vị phong vương vô địch đồng thời cung kính đứng ở Bố La Lâm phía sau. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, Thất Kiếm Vương lão sư, vị kia nhân loại vũ trụ chi chủ được hắn cầu cứu sau, lập tức ở trong hư nghĩ vũ trụ khởi xướng liên hệ. Lão sư yên tâm, đệ tử mới tao ngộ một ít nguy hiểm, bây giờ đã bình yên thoát vây. Ở Bố La Lâm dưới chỉ thị, Thất Kiếm Vương hồi phục giáo viên của chính mình. Rốt cuộc hắn là vũ trụ chi chủ đệ tử, nếu là lão sư hắn biết được hắn bị nô dịch, tất nhiên sẽ nổi giận, thậm chí trả thù Bố La Lâm. Bất quá, Bố La Lâm cũng không lo lắng, rốt cuộc hắn nô dịch chi pháp chính là ý chí nô dịch. Coi như là vị kia vũ trụ chi chủ ngay mặt, cũng không cách nào điều tra ra Thất Kiếm Vương đã bị nô dịch. Rốt cuộc linh hồn của hắn bản chất cũng không có thay đổi. Một chuyến này vượt ngoại chiến trường hành trình, thu hoạch quá to lớn rồi. Bố La Lâm đứng ở trong hư không, nhẹ giọng cảm thán lên. Dòng dã 10 vạn phong vương bất hủ nô bộc, hơn nữa Thất Kiếm Vương chờ 5 vị có xác suất lớn trở thành vũ trụ tôn giả phong vương vô địch. Cùng với hơn vạn viên Chấn Phong tinh thần, lần này hắn thu hoạch xác thực không thể bảo là không lớn. Nhìn chu vi còn đang không ngừng rung động tinh thần tháp, Bố La Lâm không muốn trì hoãn nữa rồi. Vạn nhất Tọa Sơn khách giết trở về, phát hiện hắn, liền có chút phiền phức rồi. Đem hết thảy nô bộc thu vào trong nhẫn thế giới, Bố La Lâm bóng dáng lóe lên, lập tức nhằm phía cấm địa không gian lối vào. Nhưng mà, ngay ở hắn xung cửa ra vào trong nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh màu trắng nhưng là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hai người ầm ầm đánh vào nhau, Bố La Lâm bóng dáng bị va chạm đổ về, trở lại cấm địa không gian. Mà bóng người màu trắng kia lại là phát ra một tiếng khẽ ồ lên, sau đó đồng dạng tiến vào cấm địa không gian. Thiên Lang chi chủ, Bố La Lâm nhìn kia vệt màu trắng thân ảnh to lớn, trên mặt biểu tình hơi đổi. Hả, nhân loại? Thiên Lang chi chủ thân thể to lớn từng bước một bước vào mảnh không gian này. To lớn con mắt đầu tiên là nhìn quét tứ phương, sau đó nhìn chăm chú ở Bố La Lâm trên người. Không nghĩ tới tên này lại vẫn là lại đây rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn là dặn dò Tháp Long Vương kiềm chế lại đối phương, mang theo Thiên Lang chi chủ ở trong tinh thần tháp vòng quanh. Kết quả bây giờ nhìn dáng vẻ là thất bại rồi. Cảm giác quen thuộc. Ngươi là nhân loại tộc quần gần nhất nhô ra vị thiên tài kia. Thiên Lang chi chủ cẩn thận quan sát Bố La Lâm, trong con người ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng Bố La Lâm nói dáng vẻ phát sinh thay đổi, thế nhưng Thiên Lang chi chủ nhưng là biết được Bố La Lâm hơi thở sự sống. Vì đối phó Bố La Lâm, yêu tộc nhưng là tiêu hao đại lực khí, trăm phương ngàn kế được khí tức sự sống của hắn. Bởi vậy Thiên Lang chi chủ mới có thể đem hắn nhận ra. Thiên Lang chi chủ dĩ nhiên biết ta, thật là có hạnh. Bố La Lâm đơn giản không đang hóa trang, mà là khôi phục nguyên bản dáng dấp, mở miệng cười nói, khó mà tin nổi, ngươi dĩ nhiên trở thành bất hủ. Thiên Lang chi chủ nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, đáy mắt nơi sâu xa có khủng bố sát ý. Tiểu gia hỏa này quật khởi mới thời gian bao lâu? Tựa hồ vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên đi, liền đã trở thành bất hủ thần linh. Như vậy tốc độ tu luyện, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc đều là cực kỳ hiếm thấy. Theo tốc độ này tu luyện, hơn nữa đối phương thiên phú, e sợ tương lai không xa, nhân loại liền muốn thêm ra một tên nhân vật mạnh mẽ rồi. Đáng tiếc, ngươi vận khí không được, đụng tới ta. Thiên Lang chi chủ trong lòng cười nhạt, nhìn Bố La Lâm, khóe miệng hơi kéo lên. Nhân loại, thiên phú của ngươi đúng là để ta giật mình. Thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Thiên Lang chi chủ nhìn Bố La Lâm, mở miệng nói, coi như là ở nguyên thủy vũ trụ trong lịch sử, ngươi đều được cho là kể đến hàng đầu nhân vật thiên tài rồi. Đa tạ Thiên Lang chi chủ khen rồi. Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh nói, đáng tiếc, ngươi không nên tới tinh thần tháp này. Càng đáng tiếc chính là, ngươi đụng tới ta. Thiên Lang chi chủ nhưng là lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Bóp chết ngươi thiên tài như vậy, đúng là quá đáng tiếc rồi. Thiên Lang chi chủ trầm giọng nói, bất quá, hết cách rồi, ai bảo ngươi là nhân loại đây? Oanh! Thiên Lang chi chủ vừa dứt lời, một luồng vô hình hư hóa thần lực công kích liền hướng về Bố La Lâm xung kích tới. Nó dĩ nhiên là phát động công kích linh hồn, muốn linh hồn nô dịch ta, cũng thật là đủ tàn nhẫn a. Bố La Lâm cười lạnh, Thiên Lang chi chủ đánh thật hay bản tính, muốn đem linh hồn hắn nô dịch, cứ như vậy, coi như là nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ, cũng không cách nào nghịch chuyển thời không phục sinh hắn, sẽ vĩnh viễn trở thành đối phương nô bộc, là yêu tộc phục vụ rồi. Lấy thiên phú của ngươi, đánh giết không khỏi quá đáng tiếc, cho nên ta thay đổi chủ ý rồi. Thiên Lang chi chủ nhìn Bố La Lâm, phát ra cười nhạt, mạnh mẽ hư hóa thần lực quét ngang mà ra, hướng về Bố La Lâm bao trùm mà đi. Nhưng mà, Bố La Lâm trên mặt nhưng là không có một chút nào lo lắng thần sắc, trái lại lộ ra một tia trào phúng. Xoạt, một cái chiến y xuất hiện tại trên thân thể của hắn, tỏa ra một luồng không tên khí tức, chính là giả thiên thế giới vĩnh hằng tiên vực ngày xưa đạo diễn đại đế chỗ luyện chế đạo diễn tiên y dài, làm đỉnh cấp chí bảo cấp độ chiến giáp, mà đồng thời có vật lý phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự hiệu quả. Đạo diễn tiên y sức phòng ngự cực kỳ kinh người, Bố La Lâm có hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn có thể mang Thiên Lang chi chủ công kích linh hồn ngăn trở đỡ được. Oanh, quả nhiên, Thiên Lang chi chủ hư hóa thần lực công kích ở oanh kích đến Bố La Lâm trên người sau, lập tức bị đạo diễn tiên y cho ngăn cản, mà không ngừng suy yếu. Cuối cùng, một đạo kia công kích cuối cùng nhược hóa đến cực hạn, bị Bố La Lâm ung dung đánh tan. Làm sao có khả năng? Thiên Lang chi chủ thấy cảnh này, trên mặt nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn tuy rằng không phải rất tinh thông công kích linh hồn, thế nhưng dù sao cũng là vũ trụ chi chủ cấp độ. Lấy thực lực của hắn, đối với một tên bất hủ cấp độ nhân loại triển khai linh hồn nô dịch, hẳn là bắt vào tay mới đúng, làm sao có khả năng bị lập tức món chiến giáp kia khí tức. Thiên Lang chi chủ cẩn thận nhìn chằm chằm Bố La Lâm, rất nhanh cảm giác được đạo diễn tiên y chỗ bất phàm. Chí bảo, cấp độ cao chí bảo, có linh hồn phòng ngự hiệu quả. Sau một khắc, Thiên Lang chi chủ con người chớp mắt phát sáng, gắt gao tập trung Bố La Lâm trên người đạo diễn tiên y. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.